Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Tại Kiếm Tiền, tập số 40. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, đầu tiên thì Cố Thanh Sơn đã thi triển ra Thất Tinh Chu Long, một chiêu thức cực kỳ là bá đạo, oanh ra hình một con rồng và kéo theo Thánh Hoàng, Giáo Hoàng lên trên không trung. Thế nhưng mà rất tiếc là sử dụng chiêu này thì công lực còn chưa đủ, và vị Giáo Hoàng này cũng cực mạnh, cho nên là chiêu thức này không có làm gì được bà ta. Thế tuy nhiên là cũng tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Sơn có thể là tìm được cái thiết bị dịch chuyển và kịp lúc dịch chuyển về phi thuyền chạm tinh không, sau đó cũng để lại một món quà cho Giáo Hoàng. Đó là ngay sau khi dịch chuyển thì cái thiết bị đó đã nổ tung, và cái sức phá hoại đã khiến cho có vẻ như dường như là Giáo Hoàng phải trốn vào bên trong một đá bài và phải cần có thời gian thì mới có thể quay trở ra được. Như vậy thì vào lúc này thì bất ngờ cái trò chơi người bất tử đã quay trở lại, và nó là phiên bản nâng cấp. Như vậy thì cụ thể là nó sẽ nâng cấp như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 40. Các bạn nghe chuyện nếu như mà cảm thấy yêu thích tình tiết cũng như nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng quên like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để thể hiện tình yêu với nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ bước vào nội dung của tập số 40. Tập số 40 có tựa đề là 3 món báu vật. Lúc này, hình ảnh lơ lửng dừng lại bất động trước mặt mọi người. Gần như trong giây phút tên hề vừa mới dứt lời, thì trò chơi người bất tử lập tức đáp lại. Giọng nói của nó nghiêm túc chưa từng thấy. Để chống lại ma quỷ, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người chơi, càng để cho các dũng sĩ của chúng ta trở nên mạnh mẽ và không thể nào xâm phạm, trò chơi tiến vào giai đoạn tặng thưởng lớn. Quán quân của trận thách đấu lần này, ngoài trừ việc giành được phần thưởng sinh mạng vĩnh hằng, còn giành được 2 phần thưởng khác như sau. Thứ nhất, thuốc nước tăng cấp. Sau khi sử dụng xong sẽ lập tức tăng cấp chức nghiệp của chức nghiệp giả. Thứ hai, chiếc nhẫn truyền tống. Khi gặp phải nguy hiểm, khởi động chiếc nhẫn sẽ có thể quay về sân thi đấu để tránh tai họa. Khi mối hiểm họa qua đi, sẽ lại xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ một vị trí an toàn nào đó trên địa cầu. Giọng nói già nua dừng lại một chút, dường như đang cho con người thời gian để mà tiêu hóa những gì nó nói. Một lúc sau thì nó mới tiếp tục. Được rồi, tôi đã nghe thấy vài câu hỏi. Đúng vậy, cho dù hiện tại bạn ở cấp bậc gì, chỉ cần sử dụng thuốc nước tăng cấp thì có thể đột phá đến cấp chức nghiệp kế tiếp. Chiếc nhẫn truyền tống không cần thời gian hồi chiều, chỉ cần bạn muốn là có thể dịch chuyển qua lại giữa hai nơi. Điều kiện duy nhất là bạn cần truyền sức mạnh của mình, cho dù là quy tàng, thiền tuyển hay ngũ hành, vào trong chiếc nhẫn thì lập tức có thể dịch chuyển đến võ đài của người bất tử. Chúng tôi sẽ đặc biệt sắp xếp một lần truyền tống ngẫu nhiên khi bạn đã nghỉ ngơi xong và chuẩn bị rời đi. Chúng tôi bảo đảm vị trí mà các bạn ngẫu nhiên truyền tống tới là an toàn. Bây giờ chỉ cần thông qua một trận thi đấu là có thể đồng thời giành được sinh mạng vĩnh hằng, tăng cấp chức nghiệp, còn có chiếc nhẫn có thể thoát khỏi tai ách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. 3 phần thưởng cao quý giành được trong một lần, mọi người còn chần chờ gì nữa? Đây chính là phần thưởng hậu hĩnh trước này chưa từng có. Mau mau tới đăng ký đi nào. Giọng nói già nua vừa mới xong, cạnh sân thi đấu người bất tử liền xuất hiện. Mọi người vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy 3 món đồ đang lẳng lặng lơ lửng trên sân thi đấu. Món đồ đầu tiên, tính từ bên trái sang, là một viên đan dược đen nhánh. Đây chính là thuốc trường sinh mà tất cả mọi người đều đã quen thuộc. Món đồ thứ hai là một chiếc bình thủy tinh, bên trong chứa đầy chất lỏng màu lục óng ánh. Mọi người chỉ cần nhìn nó là có thể cảm thấy được sức mạnh vô tận ẩn chứa bên trong.

Anna đứng lên nói. Trương Anh Hào cũng muốn mở lời, nhưng lại bị Anna trừng mắt nhìn. Anh ta chỉ có thể sờ sờ mũi nói. Vậy tôi và Liêu Hành sẽ trông coi ở đây, đợi hai người quay lại. Không, bây giờ hai người hãy xuất phát đến phi thuyền thần điện đi. Chúng tôi đi đón Diệp Phi Ly. Sau khi mà thử thuốc thì cũng sẽ lập tức từ đó. Cố Thanh Sơn nói. Vậy được. Trương Anh Hào đứng lên. Sau đó, Anna dẫn Cố Thanh Sơn lên phi thuyền lưu hỏa của mình, nhanh chóng bay đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Anh Hào và Lưu Hành, phi thuyền lưu hỏa bay lên không trung, sau đó dần dần biến mất ở phía chân trời. Trên phi thuyền, không biết Anna từ hốc tối nào lấy ra một chai rượu mạnh, giá hiệu phải Cố Thanh Sơn. Có muốn thử một chút không? Không, cô hãy tăng tốc phi thuyền lên một chút đi. Sao vậy? Nhìn bộ dạng của anh hình như là đang vô cùng sốt ruột sao? Anna khó hiểu hỏi. Tôi có hơi lo lắng cho Diệp Phi Ly. Lỗ tai của cậu ấy đã bị đau mấy lần rồi. Nếu tính thời gian thì lần này chắc hẳn là sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thiên tuyển ký thức tỉnh sẽ có đủ tình trạng khác thường. Tôi thấy anh cũng không cần phải lo lắng quá mức đâu. Anna nói. Ngược lại thì tôi khá là hiếu kỳ. Quỷ giết người có thể thức tỉnh thiên tuyển ký gì chứ? Anh ta là quỷ giết người đã hoàn toàn tiến hóa. Kỹ năng thức tỉnh khẳng định là không giống với mọi người. Chúng ta vẫn nên đi nhanh hơn một chút. Cố Thanh Sơn nói. Anna cất rượu đi, bắt đầu nghiêm túc điều khiển phi thuyền. Xem từ đây. Cô nói. Một tiếng nổ mãnh liệt, phi thuyền lưu hỏa lập tức tiến vào trạng thái bay với tốc độ siêu thành. Nữ thần cầm chính, giúp tôi kết nối với Diệp Phi Ly. Đang kết nối. Nữ thần cầm chính nói. Ngay sau đó, những tiếng gào thét liên tục truyền tới từ bên trong quang não. Ấy, thế nào, sao lúc này lại tìm tôi? Giờ tôi đang phải đối phó với một đối thủ rất lợi hại đây. Diệp Phi Ly oán hận nói. Trước tiên, cậu cứ trốn đi đã, đợi chúng tôi đến. Chạy trốn? Anh nói đùa cái gì vậy? Đây chính là giờ ăn của tôi. Hơn nữa, đối phương cũng rất mạnh. Có muốn trốn, cũng là trốn không thoát đâu. Cố Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp ngắt kết nối. Nữ thần cầm chính, gửi vị trí cụ thể của cậu ấy cho Anna. Cố Thanh Sơn nói. Rõ, thưa ngài. Nữ thần cầm chính đáp. Anna đã tiếp nhận vị trí, nhìn Cố Thanh Sơn nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng tới nơi thôi. Diệp Phi Ly nhìn tên quỷ giết người đứng ở phía đối diện, có một chút cảm thấy nhức đầu. Đó là một tên quỷ giết người biến dị, toàn thân màu xám. Cũng là quỷ giết người cấp 6 như là Diệp Phi Ly, chỉ có điều thời gian tăng cấp muộn hơn hắn ta một chút. Diệp Phi Ly tăng cấp sớm, hơn nữa ngày ngày ở chung với đám người Cố Thành Sơn, cho nên đã học được không ít mánh khóe chiến đấu. Lẽ ra có thể giết chết đối phương vô cùng dễ. Thế nhưng, tên quỷ giết người biến dị này có một bản lĩnh khiến cho người ta rất đau đầu. Bất tử. Cho dù Diệp Phi Ly có đánh gã như thế nào, cho dù có bị thương nặng đến đâu, thì gã cũng bình phục rất nhanh chóng, không có một dấu hiệu tử vong nào. Ngược lại, thì nhân lúc Diệp Phi Ly sơ suất, tên quỷ giết người màu xám này đã lấy vết thương trả vết thương, tàn nhẫn và tặng cho Diệp Phi Ly hai vết. Tao không có tin. Diệp Phi Ly nhổ ra một ngụm máu, tức giận nói. Hắn ta bay lên thật cao giữa không trung, hai tay biến thành lưỡi đao thật dài. Những tia máu đỏ ngầu vô tận ngừng kết trên đó. Không biết sau khi chém ngang lưng mày, mày còn có thể sống được hay không? Hắn ta lẩm bẩm. Tên quỷ giết người màu xám ở phía dưới thấy như vậy, hai tay cũng hóa thành lưỡi đao, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà gào thét. Diệp Phi Ly dồn hết sức lực, đang muốn xông xuống, thế nhưng đột nhiên một âm thanh đinh tai nhức óc không giải thích được vang lên. Dường như có rất nhiều nhân vật không biết là ai đang nói chuyện ngay trong lỗ tai của hắn. Hỏng rồi, sao lúc này lại phát tác cơ chứ? Mặt của Diệp Phi Ly tái mét đi. Một giây sau, hai tai của hắn ta bộc phát ra một cơn đau đớn sâu tận xương tủy. Diệp Phi Ly gào thảm, bay lượn lung tung trên bầu trời. Tên quỷ giết người màu xám đối diện với hắn ta không hề buông lỏng cảnh giác chỗ nào, ngược lại còn xe chặt mà lui về phía sau một bước. Diệp Phi Ly liều mạng vật lộn trên bầu trời, lúc thì đâm vào tòa nhà chọc trời, lúc thì vấp phải đèn chiếu sáng tự động trên đường, bay qua trái lộn qua phải một hồi rồi đột nhiên rơi xuống. Ầm một tiếng, mặt đất bị đập thành một cái hố to. Từ bên trong hố truyền tới tiếng kêu khóc liên tục không ngừng của Diệp Phi Ly. Tên quỷ giết người màu xám lúc này mới chạy lên phía trước, đứng bên cạnh hố nhìn xuống. Khá chỉ thấy Diệp Phi Ly đưa hai tay che lỗ tai của mình lại, không ngừng lăn qua lăn lại trên đất, gần như đã đánh mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Gã lặng lẽ quan sát mấy giây, lúc này thì mới yên tâm. Nếu như giết tên nhãi ở phía dưới kia, gã nhất định là sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Vì vậy, gã không hề do dự nữa, nhe răng cười rồi nhảy lên thật cao, đổi thay đao hóa thành trường đao, được bao bọc bởi một luồng khí màu xám mờ nhạt. Một đao này, gã dự định sẽ chặt đầu của đối phương xuống. Đúng lúc gã đang định thực hiện, đầu tiên có một ngọn lửa màu đen xuất hiện từ trong hư không, sau đó là vun vút về phía của gã. Ngọn lửa đen từ từ mở rộng, hóa thành một cái bộ xương mặc áo giáp nửa người. Bộ xương đó mang theo ngọn lửa hừng hực khắp người, mở rộng hai tay ra, ôm lấy gã thật chặt. Quỷ giết người màu xám trò, hoảng sợ, hét lên một tiếng, vùng phẩy thoát khỏi bộ xương, bay lên rồi rơi xuống tại một nơi khác. Gã lăn mấy vòng trên mặt đất, nhưng lại phát hiện ra không cách nào có thể dập tắt được ngọn lửa màu đen trên người của mình kia. Hai tay của gã hóa thành trường đao, nhanh chóng chém đứt mấy nơi bị thiêu đốt trên người. Ngọn lửa đen đốt cháy sạch tất cả những bộ phận đã bị cắt rời. Chẳng bao lâu sau, trên người quỷ giết người màu xám trò lại nhanh chóng mọc ra da thịt mới. Ngay lúc này thì một giọng nữ dễ nghe vang lên. Thú vị, còn có thể sử dụng loại phương pháp này để mà triệt tiêu lửa của ta sao? Anna nhìn đối phương, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn quái vật này xử lý sao giờ? Là giết chết hắn hay sao? Cô hỏi Cố Thành Sơn. Chờ thêm chút nữa rồi tính. Cố Thành Sơn nói. Hắn đi xuống hố to, đè Diệp Phi Ly lại, mở cái nút bịt của một bình thủy tinh, rồi rót toàn bộ chất lỏng bên trong bình vào trong miệng của hắn ta. À, đây là cái gì vậy? Diệp Phi Ly thở hổn hển nói, nhưng ngay sau đó, đột nhiên, yên tĩnh trở lại. Chỉ một giây sau, hắn ta lại rít gào lên, cả người còn lại thành một cục, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy chính mình. Sau vài giây ngắn ngủi, đôi cánh chim đột nhiên mở ra, Diệp Phi Ly phóng thẳng lên cao, phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tôi rốt cuộc thì đã nghe thấy rồi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của mấy người. Hắn ta nhìn xung quanh giống như đang nhận thức lại thế giới này một lần nữa vậy. Nhưng mấy người là ai? Hắn ta khàn giọng hỏi ra một câu như vậy. Chân mày của Cố Thành Sơn cao lại hỏi. Cậu nghe thấy cái gì vậy? Trên mặt của Diệp Phi Ly tràn ngập vẻ hoang mang, mở miệng giống như là nói sảng. Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai thống khổ trong thế giới này. Hắn ta lại lẩm bẩm. Tôi là quỷ giết người mạnh nhất, vì vậy thế giới ban cho tôi một thiên tuyển khí, giúp tôi nghe rõ được sự thật. Tim Cố Thanh Sơn nhảy lên. Tình trạng này thoạt nhìn rất giống với kiểu thức tỉnh thiên tuyển khí hệ thần bí. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ lại có thể làm được rồi sao? Sau khi Diệp Phi Ly uống thuốc thiên tuyển thức tỉnh, quả nhiên đã hoàn thành tiến hóa, thu được thiên tuyển khí hệ thần bí. Vậy, quỷ giết người mạnh nhất rốt cuộc sẽ thu được kỹ năng gì đây? Thiên tuyển khí vốn không có dựa theo đạo lý nào, mà cho tới bây giờ, thiên tuyển khí hệ thần bí càng không thể dùng bất kỳ một tiêu chuẩn nào để mà so sánh. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, rốt cuộc cậu nghe thấy được gì? Nói ra đi. Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Phi Ly như trống không, trống rỗng mà nói. Có người đang oán giận, người dự thi quá ít, bọn họ phải trả một cái giá nặng nề để việc xâm thực thế giới này xảy ra nhanh hơn. Anna đứng ở cạnh nghe thì bất ngờ hít sâu một hơi, còn Cố Thành Sơn thì rơi vào trầm tư. Câu nói này thoạt nghe dường như có vô vàn quan hệ với trò chơi người bất tử. Nếu như Diệp Phi Ly thực sự thức tỉnh thiên thuyền ký hệ thần bí giúp cho hắn ta nghe được âm thanh phía bên ngoài thế giới, vậy thì ý nghĩa trong lời nói này thật sự là rất khó mà tin nổi. Trò chơi người bất tử đang mưu đồ một chuyện trước này chưa từng có. Cho dù ở kiếp trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phi Ly chợt quay đầu nhìn về phía con quỷ giết người màu xám trò đang bày ra tư thế phòng bị. Tao nghe được tiếng tim đập của mày. Hắn ta nhìn đối phương, không tự chủ được mà liếm môi. Một vệt máu lóe lên, Diệp Phi Ly biến mất. Một giây sau, hắn ta đột nhiên xuất hiện trước người của quỷ giết người, hai tay hóa thành trường đao, toàn lực mà đâm xuống đầu gối bên trái của đối phương. Xoẹt một tiếng, da thịt bị rạch ra, một thứ gì đó đỏ tươi đang nhúc nhích bị hắn ta dùng trường đao găm vào và lôi ra. Trái tim trốn ở chỗ này sao? Thảo nào giết người không chết. Jeffrey cười như điên, khuôn ngón tay cắt trái tim đang còn co bóp thành mảnh nhỏ. Quỷ giết người màu xám trò thống khổ cào thét một tiếng chói tai, lăn lộn trên đất. Gã dùng hết sức lực muốn đứng lên một lần nữa, thế nhưng dần dần cả thân hình trở dần chậm lại, rồi im lìm không động đậy nữa. Đến cuối cùng thì gã không thể làm gì, làm ra bất cứ một động tác nào, cả hơi thở cũng không còn. Một đám xương máu bay lên từ người của gã, nhẹ nhàng bay tới nhập vào người của Diệp Phi Ly. Cảm giác này thật là thoải mái. Diệp Phi Ly rên rỉ. Huyết quang chậm rãi ngưng tụ trước mặt của hắn ta, hình thành một cái hộp hình chữ nhật màu máu mạnh mọc như là cánh ve. Lần này Cố Thanh Sơn thực sự là khiếp sợ rồi. Là quyển trục hay là bảng hiệu, bây giờ còn không có nhìn ra. Chuyện này quá hiếm thấy rồi. Hắn lẩm bẩm. Đây quả thật là thiên phú không gì sánh kịp. Nhưng cái hộp nhỏ hình chữ nhật kia cũng nhanh chóng biến mất, không duy trì được lâu. Diệp Phi Ly đột nhiên mở to hai mắt, nói bằng giọng nhẹ như tờ. Tôi hình như có thể nghe thấy được chúng nó đang tranh luận kịch liệt, giọng nói của chúng rất rõ ràng. Hắn ta đang học theo sáng vẻ nói chuyện của người nào đó, chậm rãi mà cất tiếng. Bảo huyết cốt mà mẫu đi đi. Nói nó dùng trạng thái nguyên thủy nhất dùng nhập vào trong viên đan trường sinh, sau đó đánh vào sâu bên trong thế giới kia. Bây giờ mà để nó xuyên qua vách ngăn thế giới, cái này, cái giá này quá cao. Chỉ một lần này thôi, nếu chúng ta thành công, cái giá cao như vậy cũng... Nói xong câu đó, thân thể của Diệp Phi Ly chợt run lên. Sao tôi lại không thể nào nghe thấy cái gì nữa? Hắn ta khó hiểu, nói. Huyết cốt mà mẫu sao? Cố Thanh Sơn đặc biệt chú ý tới từ này. Huyết cốt mà mẫu là phồn diễn giả hỗn loạn tà ác nhất, có thể ăn nuốt tất cả sinh linh, chuyển hóa những sinh linh đó thành yêu ma, rồi lại sinh chúng ra. Loại yêu ma này có thực lực vô cùng mạnh, nhưng điểm kinh khủng hơn là nó vô cùng giỏi trong việc ký sinh và sinh sôi nảy nở. Nếu không biết trước được sự tồn tại của nó, thì rất khó để có thể tìm ra được nó. May mà bây giờ, nó phải lấy trạng thái nguyên thủy nhất để mà ký sinh. Như vậy thì thực lực của nó chắc chắn là sẽ bị hạn chế. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua thi thể quỷ giết người màu xám trò trên đất kia, lại nhìn Diệp Phi Ly hỏi. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đại khái là tôi nhận được một thiên thuyền kỹ có tên là Lắng Nghe. Diệp Phi Ly suy nghĩ sâu xa rồi nói. Chuyên dùng để mà nghe âm thanh của những thứ không có thuộc về thế giới này sao? Không phải, hình như ở mỗi một giai đoạn thời gian thì sẽ nghe những âm thanh khác nhau. Bây giờ tôi còn chưa có mò ra manh mối. Diệp Phi Ly cảm thấy khá đau đầu. Cố Thanh Sơn không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói.

không sử dụng bất kỳ một phương tiện giao thông nào, không có bất kỳ một người theo hầu nào, cứ như vậy không ngừng tiến về phía trước. Mấy giờ sau, bọn họ rốt cuộc quyết định nghỉ ngơi một lần. Mỗi khi tới chỗ này, lúc trở về tôi đều phải nghỉ ngơi thật lâu. Một phù chủ lớn tuổi, đấm chân, oán giận mà nói. Có tình mì gánh vác dùm cho ông rồi, ông nói mệt là gạt người. Một phù chủ khác cười nói. Bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau, trong đó có một phù chủ từ từ nhắm hai mắt, hồi lâu không còn nói lời nào. Người bên cạnh thấy vậy thì vươn tay vỗ vỗ ông ta. Làm cái gì vậy? Ông ta mở mắt ra hỏi. Ông làm cái gì đấy? Là ngủ gật sao? À, không phải. Trong lúc tạm nghỉ thì tôi thuận tiện xem trận đấu. Những người khác nghe xong thì trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Trò chơi người bất tử đang được tiến hành. Trong trận đấu lần này, thực lực người tham gia cũng không có đủ mạnh, chả có gì để xem. Một phù chủ cất lời. Mọi người đã đều bị chú hề tử thần kia dọa cho sợ rồi. Một phù chủ khác cũng lên tiếng. Bọn họ tùy ý nói chuyện, dường như rất quen thuộc với cái trò chơi người bất tử này. Tô Tuyết Nhi đặt mình trong hoàn cảnh đó, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Cô chợt nhớ tới lời Cố Thành Sơn căn dặn, thì không nhịn được nữa, hỏi một phù chủ mà mình quen. Hình như tất cả mọi người đều hiểu rất rõ về trò chơi này. Người kia đáp. À, đúng vậy, nói mới nhớ, mọi người cũng quên nói cho cô ấy biết chuyện này. Tổ phù chủ, cô cẩn thận ngẫm nghĩ một chút đi. Sau khi trò chơi này xuất hiện, thì có người của cửu phủ tham gia hay không? Hình như là không. Đúng vậy, ông nội cô và chúng tôi đều không cho phép người nào tham gia. Vì sao? Nếu như trò chơi này thật sự tốt như nó tự giới thiệu, một phù chủ khác nói xen vào, tôi tin chắc chúng ta sẽ có cả đống tử sĩ tình nguyện lấy quán quân về cho cửu phủ. Phù chủ có quen biết nói với tổ phụ nói, tùy cô còn chưa tiếp nhận truyền thừa, thế nhưng bây giờ cũng sắp đến rồi, tôi cảm thấy chuyện này có thể nói cho cô biết. Ông nhìn những phù chủ còn lại, tất cả mọi người đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Ông ta hắng giọng một cái rồi nói, cái trò chơi người bất tử này, nó ăn linh hồn. Ăn linh hồn? Thân thể của Tô Tuyết Nhi căng cứng lại theo bản năng. Đúng vậy, linh hồn và thi thể người chết trận đều là chất dinh dưỡng của nó. Vậy còn quán quân? À, quán quân thì sẽ vĩnh viễn làm nô bộc cho nó thôi. Không có ngoại lệ sao? Khi cô hỏi ra những lời này, tất cả những phù chủ ở đây đều yên tĩnh. Vẻ thả lỏng trên mặt của bọn họ biến mất, tựa như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Ai nấy đều mang vài phần bất an và hoang mang. Cô sẽ nhanh chóng biết thôi. Phù chủ vừa rồi đáp lại bằng một câu nói mơ hồ. Tô Tuyết Nhi không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cô bỗng nhiên nghĩ tới Cố Thành Sơn. Lẽ nào Cố Thành Sơn nghe được tin tức gì hay sao? Nhưng anh ấy chắc chắn là không biết chân tướng này. Tô Tuyết Nhi vội vàng hỏi. Chuyện này, ngoài trừ cửu phủ chúng ta ra, thì còn có ai biết nữa hay không? Nghe thấy cô hỏi chuyện này, vẻ mặt của mọi người lúc này mới thả lỏng một chút. Bọn họ bắt đầu nhao nhao trên miệng nói. Có vài người biết được một chút manh mối, nhưng không hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Người như vậy thường khuyên người khác không có nên tham gia. Kết quả bản thân lại tự tham gia vào trò chơi khiêu chiến, muốn tìm kiếm bí mật bên trong. Như vậy còn chết nhanh hơn. Đúng vậy, còn một vài người có năng lực xuất chúng đã sớm cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không có nhịn được mà tham gia trò chơi. Loài người vốn là có tính cách tham lam, đều cho rằng mình là ngoại lệ khi đứng trước nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, không có ai là ngoại lệ cả. Trong lòng của Tô Tuyết Nhi căng thẳng, tám vị phù chủ sẽ không có hùa nhau bịa ra loại chuyện như vậy. Nhất định là Cố Thành Sơn biết chút gì đó, cho nên mới cảnh cáo cô là không có được tham gia. Thế nhưng bản thân của anh ấy thì sao? Không được, nhất định là phải ngăn cản anh ấy tìm kiếm cái trò chơi đó. Tô Tuyết Nhi đứng dậy đi về phía xa xa. Cô đi đâu vậy? Một phụ chú hỏi. Tôi qua bên này một chút rồi sẽ lập tức quay lại ngay. Cô cũng không quay đầu lại nói. Phụ chú kia liền thu hồi ánh mắt. Sau khi đi một khoảng cách đủ xa, Tô Tuyết Nhi tìm một nơi khuất tầm mắt của những phụ chú khác. Nhanh chóng mở quang não cá nhân ra, cô tìm số liên lạc riêng của Cố Thành Sơn. Đầu ngón tay nâng cao trước màn hình, rồi hơi khựng lại một lúc, cuối cùng thì mới hạ quyết tâm ấn xuống. Máy truyền tin nhanh chóng được kết nối. Thành Sơn, em có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với anh. Tốc độ nói của cô cực nhanh, tuyệt đối là không có được tham gia trò chơi người bất tử đâu. Đó là một cái bẫy, anh phải hứa với em không được tham gia vào cái trò chơi đó. Nghe xong lời hứa ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết Nhi rốt cuộc thì mới yên lòng. Vậy thì tốt rồi, cô lẩm bẩm. Đã nhận được thứ mà anh gửi qua chưa? Người kia hỏi. Tô Tuyết Nhi không kìm được mà nở nụ cười nói. Em nhận được rồi, một cái bình ngọc và một quyển sách. Vậy còn tấm thiệp thì sao? Dạ, cũng nhận được rồi. Vậy thì tốt, anh vốn định tự mình đi một chuyến, đáng tiếc lại bị chút thương tích, hành động khá là bất tiện, sợ đi rồi thì sẽ làm ấn tượng của ba mẹ em đối với anh kém hơn một phần. Anh bị thương, là xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không? Cô lập tức lo lắng, vội vàng hỏi. À, không sao, hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi. Cố Thanh Sơn cười ha ha, Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ qua một thời gian nữa, em đón anh lên đảo hồ chơi. Yên tâm đi, sau này ba mẹ em sẽ không có chê anh nữa đâu. Hả? Thật vậy sao? Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh bất ngờ. Thật. Tô Tuyết Nhi nói, trong lòng có sự bình tĩnh không gì sánh được. Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi sự uể oải, đau khổ, bàng hoàng đều không cánh mà bay. Đúng vậy, chính là như vậy. Từ giờ, chuyện quan trọng nhà họ Tô đều do mình quyết định. Không ai có thể chi phối vận mệnh của mình. Không ai có thể ép buộc mình phải làm chuyện gì nữa. Tô Tuyết Nhi nắm tay lại, yên lặng nghĩ ở trong lòng. Phía đầu dây bên kia, giọng của Cố Thành Sơn lại vang lên. Quyển sách mà anh đưa cho em nhất định là phải nhớ luyện. Cái đó rất có lợi đối với em. Dạ, em sẽ nhớ kỹ. Tu luyện tại nhà có cực khổ lắm hay không? Bên kia lại hỏi. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Dạ, bình thường. Thám phủ chủ đang nghỉ ngơi cách đó không xa, mà bản thân cô cũng đã là một vị phủ chủ. Chẳng biết tại sao cô muốn đợi tới lần gặp mặt tiếp theo mới kể rõ cho hắn nghe về những chuyện xảy ra gần đây. Không tính là cực khổ, em có chịu được, cô nói. Phong linh cấp 4, ổn định rồi chứ? Đã sớm ổn định rồi. Lợi hại như vậy, người đối diện thở dài. Anh cứ chờ đi, em vẫn nhớ ước hẹn của chúng ta. Chờ tới khi em tới ngũ hành cấp 5, thì em với anh chiến một trận. Tô Tuyết Nhi nói, bỗng nhiên cảm giác mình trở lại quá khứ, trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó. Cô ý thức được, dường như đã lâu rồi cô chưa còn nói những câu như vậy. Tốt, ok. Trong khoảng não, Cố Thanh Sơn cười lớn. Lúc này, mấy vị phù chủ đã đứng lên, chuẩn bị lên đường một lần nữa. Tô Tuyết Nhi hoảng hốt, vội nói. Vậy nhé, hiện tại em có chút việc rồi, quay về rồi trò chuyện tiếp. Được, nỗ lực tu luyện đi, Cố Thanh Sơn nói. Tín hiệu cắt đứt, Tô Tuyết Nhi lập tức cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn hẳn. Ngũ hành cấp 5, mình nhất định là sẽ phải đạt được. Cô cắn môi, yên lặng, siết chặt nắm tay. Lúc này, ánh mặt trời bị mây đen che lấp, trời lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi xuống đất, càng ngày thì càng dày. Tô Tuyết Nhi vươn tay hứng một chút nước, cả người lập tức run lập cập. Đây là mưa băng, những hạt mưa mang theo khí lạnh, rét buốt xuyên thấu qua xương cốt. chín phủ chủ tiếp tục lên đường, gian nan đi về phía trung tâm của Bắc Cực. Mưa liên tục không ngừng nghỉ, gió bắc rít gào trận dữ, khí hậu ác liệt như vậy, cho dù là chức nghiệp giả đến đây thì cũng chưa chắc đã chịu đựng được. Thế nhưng kỳ diệu là nước mưa và gió bão lại hoàn toàn không cách nào có thể đến gần được bọn họ. Tô Tuyết Nhi chú ý thấy, từ khi tiến vào nơi này, áo choàng tinh huy trên người của cô vẫn luôn nhẹ nhàng lay động. Ở dưới chiếc nón rộng vành, nhiệt độ vô cùng thích hợp, không khí sảng khoái. Đây cũng là thứ bảo đảm nhóm phù chủ có thể không ngừng tiến lên. Đi một đoạn, trên đường bắt đầu xuất hiện một vài xác chết khô quắt. Những thi thể này đều mất đi hơi nước, có lại thành một cục. Bởi vì niên đại đã lâu, chỉ cần gió bão thổi qua thì lập tức sẽ hóa thành cát bụi. Không cần phải quan tâm tới, đều là người rình mò bí mật của cửu phủ chúng ta thôi. Một phủ chủ nói. Bọn họ chết như thế nào vậy? Tô Tuyết Nhi hỏi. Không có áo choàng tình huy, chỉ cần vật sống tiến đến đây thì đều sẽ chết. Một phủ chủ khác nói. Mưa này có vẻ có vấn đề, chúng ta tăng tốc độ nhanh lên. Phủ chủ đi đầu đội ngũ hô lớn. Tô Tuyết Nhi gật đầu đuổi sát theo. Dọc đường đi, mưa băng càng ngày thì càng lớn. Gió bão mang theo mưa băng đánh lên mặt đất, vang lên những âm thanh răng rắc. Rất nhiều nơi băng phẳng bị mưa băng cọ rửa, lộ ra thể hợp kim cứng rắn phía bên dưới. Tô Tuyết Nhi hoảng sợ. Mặt đất nơi đây sao lại băng hợp kim? Theo bản năng, cô dùng chân chà chà lên mặt đất, lại có cảm giác cứng rắn từ mặt đất truyền đến. Tô Tuyết Nhi lập tức để ý, nơi này bị bùn đất và nham thạch bao trùm, nhưng cô lại cảm giác mình đang đi trên một bề mặt rất bằng phẳng. Cô nhanh chóng phát hiện ra một sự thực khiến cho người ta khó mà tin. Phía dưới cả một vùng đất này, vậy mà đều là do hợp kim tạo thành. Không cần phải thử đâu, bây giờ dưới chân của chúng ta không có bao nhiêu vật che phủ, cô có thể chạm vào mặt ngoài của đài điều khiển. Một phù chủ nói. Mặt ngoài của đài điều khiển sao? Tô Thiết Nhi hỏi ngược lại. Một loại hợp kim, đây là nguyên vật liệu không có trên hành tinh này. Phù chủ kia lại nói. Hành tinh này? Đúng là hành tinh này. Nói thật, cho dù có nguyên liệu, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ cũng không cách nào có thể chế tạo ra được hợp kim này đâu. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ chế tạo hợp kim? Tô Tuyết Nhi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Một phù chủ khác xen lời. Chúng ta đã sắp tới gần trung tâm của cực rồi, cho nên những thứ dưới chân đều là thuộc về đài điều khiển. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra. Đầu tiên một ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu cô. Khoan đã, cô kêu lớn. Đúng vậy đó, cô nghĩ không sai đâu. Phù chủ vừa nói khẳng định. Là một phi thuyền rất lớn, nằm ngang toàn bộ cực bắc. Mấy vị phù chủ khác đồng loạt quay đầu lại, mặt mang ý cười, thưởng thức vẻ khiếp sợ trên mặt của Tô Tuyết Nhi. Lần đầu tiên bọn họ biết được chân tướng này, trên mặt cũng có biểu cảm tương tự. Đi nhanh đi, chúng ta tranh thủ tới chân núi trước khi trời tối. Nếu không, mấy thứ hung ác xuất hiện thì lại phiền phức to. Phù chủ đi đầu nói. Nhóm phù chủ nghe ông ta nói vậy thì đồng loạt tái mặt đi, tốc độ dưới chân lập tức tăng nhanh. Bây giờ là thời điểm mặt trời không lặn ở vùng cực, cho nên lúc trời tối thì trời cũng không đen. Nhưng mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày, từng bước che đi ánh sáng mặt trời ảm đạm. Tia sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng thì biến mất trong bóng đêm. Mưa lạnh ào ào đổ xuống, cọ rửa vạn vật. Trong mưa gió, cuối cùng thì đoàn người cũng đã tới đích. Tôi và các ông thương lượng một chút. Một phù chủ thở hổn hển nói. Có chuyện gì sao? Có người hỏi. Mấy năm tới đây, đừng ông nào chết nữa. Bằng không, tôi ăn không có tiêu đâu. Có tình huy chồng đỡ rồi, ông sẽ không có gặp phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà như thế này chẳng khác nào là đang chịu tội cả.

cử phủ chúng ta là đến từ những hành tinh khác hay sao? Không sai. Vì sao? Nơi này có rất nhiều quái vật vũ trụ, nhưng lại là góc vắng vẻ, có thể coi là một thế ngoại đảo nguyên. Thế ngoại đảo nguyên? Lẽ nào chúng ta là chạy nạn tới đây sao? Cô bé, cô thật là thông minh. Tô Tuyết Nhi lại hỏi, nhưng hiện giờ trên thế giới xảy ra nhiều tai họa như vậy, tương lai chúng ta phải làm sao? Tai họa? Cô ý là nói chuyện gì? Thì động vật biển, quỷ giết người, trò chơi người bất tử, chú hề tử thần. Vậy mà cũng gọi là tai họa sao? Chỉ là sấm lớn mưa nhỏ, ồn ào náo động một chút rồi qua thôi. Bà lão lắc đầu, bật lên tiếng cười khẽ. Hãy quý trọng cuộc sống bây giờ. Trên thế giới chúng ta có rất ít những ngày tháng bình an như vậy. Ý ngài là sẽ dần có nhiều tai họa hơn sao? Cô bé ngoan, về sức mạnh, đây không phải là câu hỏi thực sự mà cô muốn hỏi đâu. Bà lão cắt ngang câu hỏi của cô. Tô Tuyết Nhi trầm mặc, bà lão nhìn cô, dường như có thể nhìn thấu được đáy lòng của cô vậy. Ta có thể cảm giác thấy tâm tình lo lắng không yên của cô, nhưng ta phải nói, hãy quý trọng cơ hội này. Mỗi một phù chủ chỉ có một ngày. Một ngày này mới có thể nhận được cơ hội thay đổi số phận. Qua ngày này rồi, cho dù cô có hối hận cỡ nào, cũng không có cách nào nhận được sự trợ giúp của ta đâu. Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi nói. Tôi sẽ đặt câu hỏi bây giờ. Nếu như không phải chỗ này, thì nếu như không phải chỗ nào, thì xin ngài bỏ qua cho. Được rồi, nói đi. Tôi phải làm thế nào thì mới có thể có được sức mạnh ngũ hành cấp 5? Vì sao cô lại cần sức mạnh cấp 5? Để làm chủ vận mệnh của mình. Người tới đây, ai nấy đều hỏi làm thế nào, làm chủ của thế giới, chỉ có cô là muốn làm chủ chính mình. Ngài có thể nói cho tôi biết hay không? Ta còn chưa có xác định. Đến đây đi, ta cần phải nhìn kỹ cô một chút. Tô Tuyết Nhi đứng lên, đi tới trước người của bà lão. Bà lão vươn bàn tay, đã chỉ còn một tầng da người mỏng manh, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của Tô Tuyết Nhi. Là ngũ hành đặc biệt, phòng linh cấp 4, đã tới cực hạn rồi, không cách nào đột phá nữa. Bà lão nhẹ giọng nói. Không thể nào. Sắc mặt của Tô Tuyết Nhi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tuyệt vọng mà lắc đầu. Nguyện vọng tốt đẹp nhất đã tan biến. Thực ra cô cũng có chút cảm giác loang thoáng đối với thiên phú của mình. Trên toàn thế giới này không có mấy người có thể đạt được tới ngũ hành cấp 5. Bà lão ngược lại còn khuyên bảo. Vận mệnh cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Chúng ta luôn có biện pháp thay đổi hướng đi của nó. Xin hãy nói cho tôi biện pháp. Ta cần phải xem tình cảnh của cô sâu thêm một chút nữa. Quỳ xuống, đưa đầu qua đây. Tô Tuyết Nhi nghe lời quỳ xuống để cho bà lão có thể dễ dàng xem xét tình huống của mình. Bà lão xoay người, dùng gậy sắt khơi lửa ở trong lò. Ánh lửa trở nên ấm áp, sáng sủa hơn. Bà lão vẫn ngồi khuất bóng như trước. Ánh sáng bao bọc quanh thân khiến cho bà trở nên u ám hơn. Bà vươn hai tay giống như là hai khúc xương trắng nâng gương mặt Tô Tuyết Nhi lên, quan sát tỉ mỉ. Còn Tô Tuyết Nhi, cô ngồi đối diện với lò lửa, ánh mắt rực rỡ, tràn ngập khát vọng. Mất một lúc lâu sau, bà lão mới lên tiếng. Lực lượng quỷ tàng không có thích hợp với cô. Thiền tuyện bị thân thể của cô ngăn cách, cũng không cách nào có thể đến gần được linh hồn cô. Sức mạnh của phòng linh, ngũ hành đã sắp đầy rồi, cũng không cách nào có thể chứa đựng được nhiều hơn. Số mệnh cực kỳ là vững chắc. Cô bé, chẳng lẽ cô không muốn nghĩ đến những biện pháp khác, ví dụ như dùng quyền thế hoặc tài phú để thay đổi nhân sinh sao? Bà lão thở dài, tiếp tục nói. Ai, cô quả là một người thừa kế hiếm có, kỳ thực ta là rất muốn giúp cô. Ta có thể nói cho cô biết nhược điểm của hoàng đế Phục Hy, nói cho cô biết bí mật nhỏ của tổng thống, thậm chí có thể làm cho cái tên Khải Bích Tông Giáo kia làm một chuyện cho cô. Ta cũng có thể giúp cô đả kích những phù chủ khác, mở rộng quyền thế của tổ phủ. Dựa vào chuyện cô được mọi người yêu thích như vậy, ta thậm chí còn có thể điều chỉnh quyền hạn của cô với nữ thần công chính lên cao nhất, cũng tiện làm cho cô một chuyện gì đó. Hết tập số 40, có vẻ dường như là một phần nào đấy về nguồn gốc cũng như là bí mật của cử phủ đã được tiết lộ ra. Thế nhưng tuy nhiên là cái thân phận của cái bà lão này có vẻ như là rất thần bí, có năng lực cũng rất là kinh khủng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào những buổi công chiếu sau. Rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.